Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Một Đêm Định Mệnh. Thưa các bạn, thần là một vì sao trong bắt đầu thất tinh, với năng lực biến dị chính là đôi chân chạy nhanh nhưng là gió. Hắn là một người đàn ông vô cùng kiêu ngạo, đối với nữ nhân coi như là thay áo. Hắn luôn dùng mị lực của mình để chinh phục tất cả nữ nhân trên thế giới này. Cho đến khi hắn được gặp cô, một cô gái với khuôn mặt lạnh lùng, được mệnh danh là băng sơn mỹ nhân. Cô nhìn hắn nhưng lại không hề biểu lộ một chút tình cảm nào trong đôi mắt đó, đã khiến hắn bị hấp dẫn thật sâu. Và càng đặc biệt hơn là cô tìm thấy hắn với mục tiêu báo thù, muốn phá hủy bắt đầu thất tinh của hắn, chỉ vì muốn báo thù cho chị gái của mình và muốn đạt được lợi ích cũng như sự công nhận của cha. Ban đầu ý nghĩa của hắn đối với cô chỉ là đùa cợt, nhưng càng tiếp xúc với cô gái này thì hắn nhận ra bề ngoài và vỏ lạnh nhạt của cô là một trái tim vô cùng mềm yếu. Vẻ lạnh nhạt bên ngoài đó chính là vỏ bọc cho một tâm hồn yếu ớt dễ bị tổn thương. Và không biết từ lúc nào trái tim của hắn đã lỗi nhịp vì một người con gái xa lạ như vậy. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi diễn biến vô cùng hấp dẫn của câu chuyện Một Đêm Định Mệnh để tìm hiểu nhé. Tại nước Đức, bầu trời xanh thẳm, tiếng người ồn ào, tiếng động cơ ô tô đinh tai nhức óc, tiếng hoan hô reo hò, cổ vũ vang lên khắp nơi. 30 chiếc xe đua đang cạnh tranh tốc độ trên đường đua gấp khúc, mỗi chiếc xe đều tăng tốc phóng về phía trước, muốn lấy được bằng giải quán quân cuộc đua xe tầm quốc tế này. Trong khi hỗn loạn giữa sân làm cho người ta phải hoa mắt, thì mỗi chiếc xe thể thao Ferrari màu đỏ rực như lửa vẫn đang thu hút chặt chẽ ánh mắt người xem. Nó giống như một chiếc chiến mã đang cháy hết mình, dẫn đầu đoàn xe. Ngoại hình đẹp cùng kỹ thuật điều khiển cao siêu khiến cho khán giả phát cuồng. Dưới môi xe đỏ tươi, một mô hình ngôi sao bằng bạc, lóa mắt đặc biệt, cơ hồ chỉ cần có người hứng thú với đua xe đều biết. Người đàn ông điều khiển chiếc xe Ferrari đời mới nhất này chính là người mấy năm nay đã mang theo đội xe Bắc Cực Tinh tham dự các giải đua xe lớn nhỏ ở châu Âu. Hơn nữa vừa đoạt được danh hiệu quán quân của cuộc đua xe toàn châu năm ngoái, trở thành minh chủ mới trong truyền kỳ của giới đua xe. Hắn tên là Đoàn Duẫn Phi, danh hiệu là Cuồng Lãng Toàn Phong, một người đàn ông phương Đông tóc vàng. Cuồng Lãng Toàn Phong vẫn như thường lệ, ngay từ đầu đã bỏ cách xa các chiếc xe sau. Có người nói rằng điều này là cá tính vừa hiếu thắng vừa cuồng vọng của Đoàn Duẫn Phi có liên quan rất lớn. Từng có phóng viên phỏng hắn về chuyện hắn ghét nhất là cái gì, hắn trả lời đó là thấy đuôi xe của người khác. Vậy thì vì sao không hỏi hắn thích nhất là cái gì? Bởi vì đáp án cơ hồ ai cũng biết, đó chính là phụ nữ. Đoàn Duẫn Phi từ khi thành danh đến nay, 13-4 năm ngắn ngủi, nhưng tình sử của hắn có thể xếp thành một ngọn núi. Hắn không chỉ phong lưu, còn là cao thủ săn gái đẹp. Nghe nói thục danh nữ môn, dù đan trang quy củ đến mấy, chỉ cần gặp hắn cũng sẽ biến thành đáng nữ dâm oa. Loại đồn này tuy hơi khoa trương, nhưng nhìn vào việc những cô gái từng kết giao với hắn luôn luôn là nhớ mãi không quên thì xác thực cực kỳ được phụ nữ hoan nghênh. Giống như bây giờ, có rất nhiều cô gái trong ngoài nước đều đáng vì hắn mà chạy tới tận Đức xem thi đấu. Đội hình khổng lồ, đủ để các loại phóng viên ở đây phải líu lưỡi. Một trận tiếng ồ lại vang lên. Đoàn Duẫn Phi bắt đầu hai vòng đua cuối cùng. Chỉ cần liên tục dẫn đầu thì chiếc quán quân giải đua xe quốc tế lại lọt vào tay hắn. Nhưng vào lúc này, tình hình đột nhiên có biến hóa. Một chiếc xe Porsche màu bạc hăng hái vượt lên khỏi những chiếc xe còn lại, thằng đường đuổi theo chiếc Ferrari, cố gắng mà vượt lên phía trước. Đoàn Duẫn Phi đang đắm chìm trong khoái cảm, cực nhanh nhạy cảm thấy kinh ngạc. Hắn liếc mắt nhìn chiếc xe màu bạc ngay cạnh thân mình, hơi nhíu mày lại, thu hồi cảm xúc nhàn tản, ý chí chiến đấu đã bị khơi dậy một cách mãnh liệt. Tên này muốn thắng hắn sao? Sẽ không có cửa đâu. Hắn cười lạnh ở trong lòng, trong nghe mắt đổi biện pháp nhấn mạnh chân ga, xe liền như có thêm một luồng khí đầy mạnh về phía trước. Mắt sắm thấy vượt qua chiếc xe Porsche màu bạc, thì phút chốc, chiếc xe Porsche liền áp sát vào xe hắn. Do tốc độ cao, hai xe liền va chạm nhẹ, tạo ra vài tia lờ điện. Ferrari đỏ hơi, lung lay một chút, tốc độ chợt giảm. Porsche thừa cơ, phóng về phía trước lấy được vị trí đầu. Đoàn Duẫn Phi trong lòng giận dữ, trợn mắt nhìn đuôi xe Porsche, cơn tức bị khơi mào. Cái tên kia dám dùng chiêu trò rẻ tiền này để đối phó với hắn sao? Được rồi, đã vậy, hắn đành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net